Chương 970, cầm thú bắt đầu. Bình sân tập bắn bên trên, một tiếng thanh thúy súng vang lên quanh quẩn ở trên bầu trời, một khối tiêu chuẩn hình người tấm ván gỗ bia, tại súng vang lên về sau bị viên đạn xuyên qua, đầu chính giữa lưu lại một cái rõ ràng vết đạn. Đây chính là tiêu chuẩn 200mm súng trường sân tập bắn, có thể tại xa như vậy xạ kích về khoảng cách đánh trúng mục tiêu, đã là rất không tệ thành tích bắn. Cho nên khi lấy được báo bia viên phụ sướng ra thành tích thời điểm, sân tập bắn bên trong lại vang lên một trận thưa thất tiếng vỗ tay. Một đầu màu đo tóc quăn nữ nhân giơ tay lên bên trong M4 ạ sốt phật, khẩu súng dựng thẳng nâng qua bờ vai của mình, sau đó híp mắt nhìn phía xa bia ngắm. Chung quanh mấy cái cùng đi quân nhân ngay tại vỗ tay, quay chung quanh tại cái này mái tóc màu đỏ, xinh đẹp có chút không tưởng nổi nữ nhân chung quanh. Bọn hắn được cho biết không thể cùng nữ nhân này có quá nhiều tiếp xúc, nhưng cũng bị yêu cầu tận khả năng thỏa mãn đối phương yêu cầu không quá đáng. Tóm lại, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là mâu thuẫn, cái này khiến bọn hắn chỉ có thể thận trọng quay chung quanh tại nữ nhân này bốn phía, xa xa thưởng thức như thế một cái nhìn mê người phong cảnh. Đúng là phong cảnh, nữ nhân này hoàn toàn có thể dùng phong cảnh để hình dung, ngọn núi ngạo nhân, bình tĩnh mặt hồ những cái kia hình dung phong cảnh từ ngữ, tựa hồ cũng có thể an bài tại nữ nhân này trên thân. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết, nữ nhân này liền là đại danh đỉnh đỉnh ạ lìn xì ạ, đại danh đỉnh đỉnh ma tộc chi vương. Chỉ bất quá bây giờ cái này ma vương bệ hạ, mỗi sáng sớm nhàn muốn chết, thường xuyên đến cái này chuyên môn cho quân đội huấn luyện dùng sân tập bắn, cầm súng trường bắn bia giải trí. Đối với ma vương tới nói, sử dụng khoa học kỹ thuật chế tạo vũ khí, có thể là một loại mới lạ thể nghiệm, cho nên nàng làm không biết mệt, phi thường hưởng thụ loại này có ý tứ vùng ngoại ô hoạt động. Người gặp qua như thế không làm việc đàng hoàng người sao? Ngoại vi một cái sân tập bắn sĩ quan một bên hút thuốc một bên hỏi chiến hưu bên cạnh. Chiến hưu của hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ, bởi vì mỗi một lần nữ nhân này tới, toàn bộ sân tập bắn liền không thể đón thêm đợi những binh lính khác huấn luyện, chưa thấy qua, ta chỉ biết là chúng ta sư trưởng khả năng mỗi ngày xử lý sự tình, đều so với nàng qua nở sự tình nhiều. Đừng nói nữa, nàng tới đây mấy ngày sân tập bắn sĩ quan hít một hơi khói, thôn vân thổ vụ phàn nàn nói. Cơ hồ mỗi ngày đều tới chiến hưu của hắn hừ lạnh một tiếng, không chỉ có đến xạ kích, còn lái xe chạy vòng, thậm chí còn để ma tộc bên kia, đưa tới mấy đầu địa long thú. Hắn thấy, cái này ạ lỉn xỉ ạ, là hoàn toàn đem nơi này xem như điểm du lịch đến thể nghiệm. Mà nơi này nhưng thật ra là một cái huấn luyện quân sự căn cứ, một cái lẽ ra phi thường thần thánh nghiêm túc địa phương. Lần nạ hoàng phi điện hạ, có lẽ sẽ cùng cái này mà vương trò chuyện tới. Một cái quê quán là hịt khu sĩ quan lại gần nói, hắn ngược lại là đối trước mắt cái này mà vương điện hạ có mấy phần thân thiết. Rốt cuộc, hắn sùng bái lần nạ hoàng phi điện hạ, QNZ là như vậy tính tình. Nghe nói vị này thứ 9 tập đoàn quân 7 tư lệnh quan hoàng phi, tại trụ sở QNZ thường xuyên cùng binh sĩ cùng một chỗ bắn bia, cùng một chỗ luyện tập cách đấu. Chỉ là hiện tại lấy cắp lần nạ hoàng phi thân phận, đến tột cùng có mấy người lính là thật cùng với nàng huấn luyện cách đấu, cũng chỉ có trời mới biết. Đột tiên bình M4 ạ sốt phật, ạ lìn si ạ lần này bắt đầu liên tục xạ kích. Loại này đường kính nhỏ ạ sốt phật sức giật, đối với thân là ma vương nàng tới nói, quả thực có thể nhỏ đến không đáng kể. Kết quả là, thân thể của nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chấn động, cứ như vậy phảng phất một cây xi măng cây cột đồng dạng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào đánh hết cả một cái hộp đạn đạn. Bên kia mục tiêu, cũng chính là trên đầu chúng một thương điểm ngắm, lại bị khuyết trương cho trong băng đạn còn lại 37 phát đạn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tại sao là 37 phát đạn đâu? Bởi vì lúc trước gã lỉn xì ạ còn thí nghiệm 2 phát điểm xạ, đánh chính là một cái khác trương điểm ngắm, điểm số cũng là cơ hồ vào 10. Đối với một cái ma vương tới nói, hệ lạn thiệu đế quốc đơn binh vũ khí, thật sự là quá đơn giản. Nàng chỉ là tùy tiện chơi đùa, liền đã nắm giữ sử dụng quyết khiếu. Sức giật đối với nàng tới nói quả thực liền là chuyện nhỏ, cho nên nàng chỉ cần đem tất cả tinh lực đều dùng tại nhắm chuẩn trên là được rồi. Đây quả thực là gian lận đồng dạng to y quen, cũng làm cho súng ống chấn động ảnh hưởng này độ chính xác vấn đề lớn nhất, bị thu nhỏ đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Bởi vậy, ạ lìn xì ạ bắn bia thành tích cực kỳ tốt, nàng QNZ thích vô cùng loại này đơn giản, mà lại hữu hiệu vũ khí. Đối với nàng tới nói, chân chính khiếp sợ, là hệ lạn hiệu đế quốc có thể thiết kế sản xuất ra dạng này vũ khí đáng sợ đến đứng tại một cái cao vị người góc độ đến xem, Vũ khí nóng giao phó binh sĩ rất nhiều lúc trước không có khả năng thực hiện lực lượng cường đại, điều này cũng làm cho hệ lạn hữu có được ưu thế thật lớn. Truyền thống binh sĩ muốn huấn luyện, ít nhất phải nửa năm trở lên, bọn hắn muốn học tập như thế nào chém vào, học tập như thế nào kết trận, rèn luyện dũng khi đồng thời nắm giữ các loại tác chiến kỹ xảo. Càng khoa trương hơn là, bọn hắn muốn rèn luyện mình thể phách, có được cường tráng cơ bắp, gánh vác áo giáp đồng thời cầm trong tay tâm chắn các loại dạng này binh sĩ bị huấn luyện ra, lại được đưa đến trên chiến trường, thường thường hơn nửa năm liền đi qua. Muốn bổ sung những binh lính này, liền muốn tiếp tục kể trên quá trình nhưng hệ lạn hiệu đế quốc binh lính tốc độ huấn luyện rõ ràng cao hơn nữa, binh lính bình thường chỉ cần học tập 3 tuần tả hữu vũ khí sử dụng, lại trải qua mấy tuần huấn luyện bắn súng, liền có thể hữu hiệu giết người. Nàng tại hệ lạn hiệu đế quốc tham quan thời điểm, thấy được hệ lạn hiệu đế quốc là thế nào phổ cập trường học giáo dục, những cái kia trong trường học bọn nhỏ trải qua giáo dục, lại tiếp xúc qua xạ kích loại trò chơi. Đã trở thành một tân binh mặc dù những học sinh này còn không phải chân chính chiến sĩ, nhưng là bọn hắn tại học tập địa lý thời điểm tiếp xúc qua địa đồ nhận ra, học tập sinh vật cùng vệ sinh thời điểm tiếp xúc qua nhân thể kết cấu, học tập thể dục thời điểm liền rèn luyện thể phách. Chỉ cần cho những học sinh này mấy tuần thời gian huấn luyện, lại ném đến đi lên chiến trường thích ứng một chút, bọn hắn liền sẽ trở thành hợp cách binh sĩ, có được cao siêu giết người kỹ năng bởi vì có súng chi hoặc là cái khác tiên tiến vũ khí tồn tại. Bọn hắn giết người tốc độ càng nhanh, giết người phương thức an toàn hơn, cho nên tổn thất cũng càng tiểu, bổ sung cũng càng thuận tiện. So với truyền thống binh sĩ đến, có lẽ đây mới là những binh lính này chân chính cường đại nguyên nhân, tổn thất của bọn họ rất nhỏ, dạng này liền có thể thường xuyên rèn luyện ra láo luyện binh sĩ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, sức chiến đấu cũng càng mạnh. So với động một chút lại giảm quân số ma tộc hoặc là ma pháp sư bộ đội, những này hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm một trận chiến đấu khả năng mới bỏ mình mấy người hoặc là mười mấy cái, bộ đội không có bị thành kiến chế tiêu diệt, liền có thể sinh sôi không ngừng đem kinh nghiệm chiến đấu truyền thừa tiếp. Nhất làm cho người tuyệt vọng là, dạng này một chi quân đội, còn có được di sơn đảo hải đáng sợ vũ khí nếu như thế cục bị động, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay hủy đi hết thảy, sau đó bắt đầu lại từ đầu cho nên, ạ lìn si ạ càng là hì hệ u do hệ lạn hiệu. Thì càng cảm thấy ma tộc đã không có lại lật bản hy vọng. Những cái kia cường đại, có thể sáng tạo ra vô số sản phẩm máy mò cờ, có lẽ có thể cho ma tộc mang đến càng thêm tương lai tốt đẹp. Tại cái kia tương lai tốt đẹp bên trong, ma tộc có lẽ có thể trở thành hệ lạn hiệu đế quốc mâu, như quá khứ là ma pháp bản nguyên bốn phía chinh chiến đồng dạng, là hệ lạn hiệu đế quốc bình định địch nhân cùng chướng ngại mà ở trong quá trình này. Ma tộc sẽ nương theo lấy hệ lạn hiệu đế quốc cùng nhau quật khởi, trở thành càng nhiều thổ địa chủ nhân. Có lẽ ma tộc sẽ trở thành nhân loại nô lệ, sẽ trở thành đê tiện tam đẳng thậm chí là tứ đẳng dân đen, vẫn như trước lại so với là ma pháp bản nguyên bán mạng thời điểm giàu có cái này như vậy đủ rồi. Ta xem qua buổi sáng tin tức. Hất giam 4 trên súng trường hộp đạn, ạ lìn xì ạ nhìn về phía bên người một cái cùng đi nàng tới đây giết thời gian sĩ quan, mở miệng hỏi. Nghe nói các ngươi đã tại ma vực số 1 tinh cầu bên trên, thành lập nên một cái cỡ lớn căn cứ ta cù nở dê nhìn cái kia tin tức xác thực là như vậy, chúng ta ở nơi đó thành lập một cái căn cứ, đồng thời vận chuyển hơn 300 cái thần khôi lỗi T-800, đi hỗ trợ kiến thiết càng lớn căn cứ. Ta nghe nói qua thần khôi lỗi, kia là khôi lỗi đế quốc di sản ta biết vật kia có thể ở tiền tuyến tác chiến, uy lực không nhỏ. Mà các ngươi vợ y ma dùng bọn hắn đi kiến thiết căn cứ ạ lỉn xì ạ hỏi. Nàng kỳ thật cũng biết đạo, ma tộc bên này sức chiến đấu, đã không có biện pháp chống lại hệ lạn hữu tiền tuyến bộ đội tác chiến. Nàng chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì đối phương có nhiều như vậy thần khôi lỗi, lại không nguyện ý ném đến trên chiến trường đến giảm bớt không cần thiết thương vong. Bởi vì thăm dò vũ trụ, là so sánh chiến chuyện càng nguy hiểm hơn đi. Người sĩ quan kia lễ phép cười cười. Cấp ra một cái chính hắn nghĩ ra được đáp án. Các ngươi đều nhận qua tốt đẹp giáo dục tại ma tộc, các ngươi đều hẳn là quý báu nhất nhân tài, thậm chí hẳn là quý tộc gã lìn xì a nhìn đối phương, tựa hồ cực kỳ thưởng thức đối phương, lại tựa hồ tại thử nghiệm đào hệ lạn hiệu góc tường. Cảm ơn ngài khích lệ, bất quá ta tại hệ lạn hiệu, chỉ là một cái cực kỳ phổ thông sĩ quan thôi. Đối phương không có bị dụ hoặc ý tứ, bởi vì một số thời khắc, mỹ lệ quá mức khoa trương. Liền sẽ để nhân sinh không dậy nổi cái gì truy đuổi tâm tư. Có cơ hội, ta cũng muốn đi xem nhìn các ngươi cái kia gọi là ạ lẹn xỉ ruột tinh vòng nhìn xem nơi đó có phải hay không giống các ngươi nói đẹp như vậy. Ả lìn xì ạ thu hồi ánh mắt của mình, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ngươi chờ xem chậm rãi chờ sĩ quan kia ở trong lòng nhà danh nói hoàng đế bệ hạ làm sao có thể đem trước mắt như thế một cái lực phá hoại kinh người ác ma đạn hạt nhân đưa đến ạ lẹn xì ruột đi nói đùa cái gì hắn không biết là, ở xa ma pháp đại lục, cờ dít đang suy nghĩ, muốn hay không để tinh linh tộc nữ vương, cũng chính là mặt khác một viên hình người tự đi đạn hạt nhân an dê nữ sĩ leo lên ạ lẹn xì ruột tinh vòng. Rốt cuộc, cái này đã làm xong 1/3 to lớn nhân tạo tinh vòng. Đây chính là quý đến để cờ rít đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí đối đãi tình trạng phải không? Ta trước gả cho ngươi tính toán nhìn thấy cờ rít như thế xoắn suýt, An Dê ngược lại là thản nhiên, khuấy động lấy tóc của mình đề nghị. Khu khu khu cờ rít hơi kém sặc đến, ho khan nửa ngày, thật lâu mới cầm thú bắt đầu,